Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 1235, Kasugaya Shizuri Castilla. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ót, trên đời này vẫn còn ót sao? Yuto nghe vậy không khỏi có chút kinh ngạc nói. Hắn đối với ma tộc chủng loại nhưng là tương đối hiểu rõ, ót chủng tộc này hắn cũng có nghe qua, giống như đã tuyệt chủng từ lâu. Nguyên nhân cũng bởi vì chủng tộc này rất xinh đẹp, đặc biệt là nữ tính, cho nên thường bị hữu tâm nhân săn đuổi để làm đối tượng hôn phối, thậm chí là tại trên chợ đen còn được ra giá rất cao. Ngươi nên giúp nàng một lần a, chủ nhân, dù sao chuyện này đối với ngươi là không khó khăn gì, Kasugaya cũng là đẳng cấp cao linh môi đâu. Magatoki Kako nhìn xem Yuto nở nụ cười nói. Dù sao nàng thế nhưng là biết đến, vị chân tổ này nhưng là rất háo sắc. Nghe vậy Yuto không khỏi lườm Magatoki Kako một cái, đây là xem hắn là loại người gì a, ngươi thấy sao, Skadi? Yuto nhìn xem Skadi dò hỏi, giúp nàng a, đối với ngươi không có cái gì thiệt thôi. Skadi nhàn nhạt nói, tốt vậy thì giúp nàng một chút a, Yuto nghe vậy gật đầu. Chuyện này đối với hắn cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Mấy ngày sau, Yuto trong nhà lại chuyển đến một cái lạ lẫm thiếu nữ. Nước da trắng nõn, tóc trắng mắt xanh, không kém chút nào Yukina các nàng một dạng xinh đẹp dung mạo, để cho người chú ý là trên đầu nàng một đôi màu trắng song giác màu trắng. Kasugaya Shizuri Castilla, đối phương trước đó đều đang ngủ say, vừa mới tỉnh dậy không lâu, hôm nay vừa đến Itogami đảo. Yuto, côn lại trêu hoa ghẹo nguyệt. Nhìn xem trong nhà lại thêm ra một cái đáng yêu thiếu nữ, trong lòng không hiểu ý nghĩ chợt lóe lên, Nagisa ánh mắt sừng sát ở trên thân Kasugaya. Mặc dù nói không có Akatsuki Mimori bết bát như vậy, nhưng không thể nghi ngờ, Nagisa a, di truyền. Đến Akatsuki Mimori một chút thói quen xấu tỉ như, đối với khả ái sự vật không có sức chống cự, xem như là hiếm hoi tộc ót, Kasugaya bề ngoài đáng yêu đồng thời hấp dẫn nhất người ánh mắt, nhất là trên đầu nàng song giác. Điều này để cho Nagisa hiếu kỳ tâm lập tức dâng lên, để cho nàng chạy đến bên cạnh Kasugaya đánh giá, đối với nàng dâng lên một cỗ hảo cảm. Kasugaya bị Nagisa hướng ngoại động tác sợ hết hồn, Nagisa cũng chú ý tới điểm này, ngượng ngùng nở nụ cười, sờ lên đầu của mình. Cái kia, có thể nói cho Nagisa, chan, ngươi tên là gì sao? Phát hiện Nagisa không có ác ý sau, Kasugaya nhỏ giọng mở miệng nói. Kasugaya Shizuri Castilla, tên thật dài, từ bây giờ ta liền gọi ngươi là Kasugaya tốt. Lôi kéo Yume, Nagisa thao thao bất tuyệt nói. Cái kia, trên đầu ngươi song giác ta có thể sờ một chút sao? Nagisa nhìn xem Kasugaya trên đầu song giác hai mắt tỏa sáng nói, gương mặt tiến sát lại. Ai, Kasugaya cũng bị Nagisa chủ động cho dọa sợ hết hồn, nghe nàng lời nói lúc gương mặt đáng yêu hiện lên một vòng đỏ bừng. Một chút thôi, chỉ một chút thôi. Nagisa hai tay hợp lại khẩn cầu nói, rất muốn sờ, nàng thật sự rất muốn sờ. Amakawa Yuto cũng không có ngăn cản Nagisa, để cho Nagisa giúp cho Kasugaya hòa nhập cùng mọi người đi thôi. Hắn lúc này đang suy nghĩ một chuyện khác, màu lam con ngươi híp lại để cho người ta biết hắn đến cùng đang suy nghĩ thứ gì. Asagi, Amakawa Yuto mở mắt nói, tại đảo Itogami tất cả xí nghiệp bên trong tìm được một cái gọi Eguchi Yume học sinh tiểu học. Eguchi Yume, nghe được cái tên này, Shizuka Koyomi lông mày nhíu một cái dường như đang địa phương nào đã nghe qua. Nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ biết cái gì. Minamiya Natsuki nhìn xem nàng nói. Eguchi Yume là thế giới tối cường mộng ma. Endo Yukari nói, bây giờ hẳn là tại Kusuki hạnh phúc xí nghiệp bị Kusuki Kazuomi thu dưỡng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế giới tối cường mộng ma. Giả chi ma nữ Lilith người thừa kế. Natsuki nghe vậy không khỏi kinh ngạc nói, không giống với các nàng những thứ này cùng ác ma ký kết khế ước ma nữ, giả chi ma nữ Lilith, đó là ngay cả ác ma cũng phải vì đó kiêng kỵ ma nữ, đời thứ nhất Lilith càng là không thua kém gì chân tổ cường giả. Thế giới tối cường mộng ma, giả chi ma nữ, trên thế giới có loại này ma nữ sao? Nghe được Minamiya Natsuki lời nói Himeragi Yukina bọn người lông mày nhíu một cái. Kisaki Kiriha không khỏi nhíu mày một cái tên này nàng giống như nghe qua. Endo Yukari tiếp tục nói, căn cứ vào sư tử vương cơ quan điều tra Kusuki Kazuomi mục đích là vì khống chế ở vào đáy biển cường đại thí thần binh khí Leviathan. Leviathan, nghe được cái này tiên đô mộc A dạ lông mày nhíu một cái. Làm sao có thể, Leviathan loại ma thú đó làm sao sẽ bị khống chế? Leviathan là thần thoại thời đại thế giới tối cường sinh thể binh khí ma thú. toàn thân có 4.000 mét dài, có ma lực bức tường ngăn cản bao trùm lấy, toàn thân trang bị ma pháo, có vô số cường đại vũ trang như sinh thể ngư lôi cùng với phản hạm đạn đạo. Đã ngủ say ngàn năm, Tokoyogi Aya khi nghe đến muốn khống chế Leviathan, thời điểm phản ứng đầu tiên đó chính là không có khả năng. Loại này ma thú đã không phải là dùng khống chế đến thuyết minh. Thế giới tối cường ác mộng, giả chi ma nữ người thừa kế Lilith bởi vì có thể sử dụng tinh thần chi phối cho nên mới bị trở thành thế giới tối cường ác mộng, có thể dùng khống chế tinh thần Leviathan. Điểm này, Kusuki Kazuomi đã tính toán qua, người cũng nghĩ khống chế Leviathan. Tokoyogi Aya nhìn về phía Amakawa Yuto, nghe được câu này, tại chỗ các cô gái nội tâm căng thẳng. Cũng có thể nói như vậy, Amakawa Yuto nhàn nhạt nói, lợi trên mặt biển có tuyệt đối lực lượng, cho dù có người muốn tấn công đảo Itogami chỉ cần có Leviathan tại hết thảy đều không có vấn đề. Leviathan hình thể có 4.000 mét, hơn nữa còn có ma lực bức tường ngăn cản, coi như lực vũ khí cũng không cách nào tổn thương nổi Leviathan. Sayaka Iuiri, Shizuka Koyomi nhìn về phía Kirasaka Sayaka cùng Haba Iuiri, tam thánh đại nhân, nghe được Shizuka Koyomi lời nói, sắc mặt hai người run lên. Cách chương.